ta chuyển sinh sang thế giới Liên Quân và Liên Minh, chương 50, huyết mạch Phượng Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông, khí hậu dần trở lên lạnh hơn, những hoạt động vui chơi hay giải trí của con người ở một số nơi có thể bị ngưng lại. Thời tiết giờ đây càng thêm buốt lạnh bởi những trận bão tuyết đầu mùa, nhưng trái lại với những người e ngại vùi mình vào trong chăn để tận hưởng hương vị ngủ nướng tuyệt vời thì có một thân hình thiếu niên đang tập thể dục giữa luôn cả bão tuyết chứ không phải mưa tuyết thường nữa. Điều kỳ lạ là thiếu niên chỉ mặc cho mình một chiếc áo cộc tay mỏng thêm một chiếc quần lửng, sau lưng có một chiếc đuôi màu xanh lam, trong miệng vẫn còn đang huýt sáo vừa chống đẩy. Thiếu niên không ai khác là nhân vật chính của bộ chuyện này, vì chẳng có thằng điên nào đi làm như thế cả. 998, 999, 1000, vậy là chỉ cần chạy thêm 10 km nữa là hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày. Thiên Hồ liền bật tôm đứng dậy chạy tiếp 10 vòng, đến khi trong đầu hắn vang lên một tiếng. Nhiệm vụ hàng ngày hoàn thành, nhận thưởng 1000 xu. Thì hắn mới quay trở về đánh thức hai con mèo lười kia dậy để chuẩn bị luyện tập cho cả hai người. Trong lúc đợi hai người thức dậy, hắn vừa nấu ăn vừa xem cửa hàng thì thấy có một thứ khá thích hợp với Kaguya bây giờ. Cửa hàng, huyết mạch Phượng Hoàng, 300.000 xu. Huyết mạch ác quỷ, 300.000 xu. Giáp gai, 200.000 xu. Thông đạo Zeroth, 250.000 xu. Ngọc Bích, cho ta quy đổi huyết mạch Phượng Hoàng đi. Quy đổi thành công huyết mạch Phượng Hoàng, chủ nhân còn lại 1.200.000 xu, nhận được phiếu giảm giá 10, huyết mạch Phượng Hoàng đã được chuyển về hành trang. Ngọc Bích đáp, bỗng nhiên, đang ngáy ngủ Kaguya cảm nhận được một thứ gì đó đang triệu hoán mình liền lao nhanh ra chỗ hắn, nàng thấy trên tay hắn có một lọ thủy tinh màu đỏ rực, nàng biết chính thứ đó đang triệu hoán mình. Hắn cũng đang xem thông tin về huyết mạch mới này. Thông tin, huyết mạch Phượng Hoàng. Kỹ năng, công dụng, .. biến thân, có, công nhận thông tin về nó hữu ích thật. Ngọc Bích ạ, hắn đậu đen rau muống. Chủ nhân đừng có voi đòi tiên, phải để nàng tự tìm hiểu chứ, cái gì có sẵn cũng không tốt, vì vậy hệ thống mới quyết định không tiết lộ nhiều thông tin quá. Ngọc Bích giải thích, sư phụ, cái lọ này có chứa cái gì đấy ạ, tại sao ta cảm giác dường như nó đang gọi ta vậy? Kaguya tò mò, đây là, hắn nói nửa chừng rồi lấp lửng, nhà, sư phụ đẹp trai, ngươi có thể nói cho ta biết được không? Nàng vừa khen vừa hôn lên má hắn một cái làm hắn suýt chút nữa tiết lộ bí mật quan trọng. Khụ, cái này là một thứ rất chi là đặc biệt, ngươi chỉ cần biết thế là được rồi. Hắn thần bí đáp rồi cất trả lọ huyết mạch về hành trang trong hệ thống, bởi thứ này là món quà hắn sẽ tặng nàng nhân ngày sinh nhật. Vào đánh răng rửa mặt đi, lát ăn sáng xong rồi luyện tập tiếp, hôm nay ta sẽ dạy ngươi một bộ luyện thân pháp mới. Hắn đánh trống lảng rồi tiếp tục công việc đang làm, ra vẻ thần bí, đúng là kibo thật mà, mất công người ta khen là đẹp trai, hai. Kaguya thất vọng thở dài. Ngươi lại muốn ăn đòn phải không? Vào nhanh, nghe đến đây Kaguya chạy tọt vào trong phòng không dám ho he gì vì hình phạt đánh vào mông vẫn in hằn trong tâm trí nàng, tuy nó cũng có hơi dễ chịu một chút sau khi hắn đánh xong nhưng chẳng ai dạy gì mà thích ăn đòn cả. Ăn sáng xong, hắn dẫn Kaguya ra một bãi đất trống gần đó, hắn bắt đầu dạy nàng cách để luyện thân thể mới, thực ra là phách lại chiêu cuối của từ ngưng, đó là bất tử ma thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn ai đã chơi hay gặp vị tướng này đều có cảm giác chiêu cuối của Vorkut quá lỗi. Nó cho phép Vorkut bất tử khí xuống ngựa, hay nói cách khác tạm trở thành chúa tể hắc ám trong vài giây, đừng tưởng vài giây là ít, chỉ cần một khắc thôi cũng đủ để thay đổi cả một trận chiến. Hắn thi triển chiêu thức cho Kaguya xem, bất tử ma thân, một hư ảnh xích thố màu đen hiện lên dưới người hắn, ngay lập tức hắn được ngồi lên nó. Rồi hắn dậm mạnh xuống đất làm con ngựa biến mất, cùng lúc một luồng năng lượng đen bao phủ khắp cơ thể hắn, hắn nói. Thử tấn công ta đi Kaguya. Kaguya nghe hắn nói như vậy liền vung kiếm của mình ra tấn công vào người hắn, cứ ngỡ đòn đánh từ thiên kiếm sẽ tổn thương hắn nhưng kỳ lạ là tất cả sát thương đều biến mất tức thì. Đến khi hắn hết trạng thái này thì cơ thể vẫn y như lúc đầu không bị hao tổn, cũng may lần trước tử ngưng không dùng được chiêu này vì tiểu mã phải giao chiến với thiên linh và côn linh nên hết ma lực, không thì hắn toang cờ mnr. Kaguya hai mắt phát sáng khi nhìn chiêu thức này, tuy vậy khi nghe hắn nói câu tiếp theo cũng thấy chiêu này không đơn giản như vậy. Với ta và chính chủ của chiêu thức này mới có thể kéo dài chiêu thức này lâu hơn được thôi, vì ta và nàng đều có sức mạnh hắc ám, còn ngươi tối đa chỉ kéo dài nó được 5s vì không có sức mạnh này. Được rồi sư phụ, chiêu này thực hiện như nào vậy, dạy ta đi. Nàng rất thích chiêu thức này, mặc dù chỉ dùng trong vài giây nhưng nàng biết thế là quá đủ rồi. Hai người luyện tập một hồi để rèn luyện chiêu thức này, riêng hắn luyện luôn cả bộ chiêu thức của Từ Ngưng, Ma Quân, Bá Vương Trảo, Bá Vương Trảm, Bất Tử Ma Thân. Cứ như vậy một năm lặng lẽ qua đi, ngày mai chính là ngày sinh nhật cả hắn và Kaguya, vì cả hai người không hiểu vì sao lại có cùng ngày sinh và cũng là một trong những ngày hắn hạnh phúc nhất. Cách chương.